sau khi kết hôn cùng đại gia che giấu thân phận. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tranh Video là một công ty nhỏ đã bị tập đoàn Thẩm Thị thu mua lại. Sau khi thu mua, số lượng nhân sự càng lúc càng lớn. Hiện giờ gần như trong điện thoại mỗi người đều có app của Tiểu Tranh Video. Ấy vậy mà vẫn chưa lọt được vào mắt xanh của Thẩm Tổng. Giờ họ lại nghe tin. Bà chủ của họ vậy mà đã đăng ký account trên app của Tiểu Tranh Video. Nhận được lệnh phải ưu đãi cho bà chủ. Đương nhiên họ phải làm cách nào đó để tăng tương tác cho cậu. Vì vậy họ liên tục share video đó vào mấy group nấu ăn. Cứ click vào là share. Do được like share mạnh mẽ như vậy nên mặc dù Kỷ Lê chỉ quay và biên tập một video tương đối đơn giản, nhưng đôi bàn tay đẹp đẽ làm việc cùng với thành phẩm cuối cùng vẫn đẹp và ngon, vẫn thu hút được rất nhiều fan hâm mộ chỉ trong thời gian ngắn. Hết giờ làm công việc part time, Kỷ Lê mới đăng nhập lại. Fan trên Tiểu Tranh chỉ ngắn ngủi có nửa ngày đã tăng lên con số 130.000. Trong đó có 30 triệu view, 900.000 like. Hơ, sao lại có nhiều like với fan thế nhỉ? Lại còn tận hơn 100.000 comment. Kỷ Lê rất tò mò, liền click mở xem bình luận. Bạn này lần đầu up video nhỉ? Nổi tiếng thật rồi, tay đẹp nha, đồ ăn cũng ngon nữa. Có điều chất lượng video hơi kém, bị mờ ấy, chắc chưa quen biên tập. Video này có gì mà nhiều like thế nhở? Tranh ba ba hôm nay làm sao thế nhỉ? Xe tận 2 lần rồi, như kiểu mình không like không được ấy. Người này có thân phận gì thế? Không lẽ là người nhà của Tranh ba ba sao? Nếu không sao họ vẫn luôn share chứ? Những người bình luận về các món ăn càng tò mò về lý do tại sao video này lại được Tranh ba ba share liên tục. Điều đó cũng cho thấy video của Kỷ Lê quay chưa được tốt lắm, biên tập cũng chưa đủ. Nhưng Kỷ Lê có quan hệ gì với ba ba đó đâu? Còn cả tại sao Tiểu Tranh cứ luôn đẩy video lên cho cậu nữa? Cái này cậu thực sự không biết mà. Nếu thực sự bắt cậu phải nêu ra lý do, chắc cậu cũng chỉ có thể đoán có khả năng Tranh ba ba này cực thích ăn gà hầm nấm. Lúc Thẩm Thuật Bạch tắm xong bước ra liền thấy Kỷ Lê đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn cặp mông căng mẩy của cậu. Em đang xem gì vậy? Anh thu hồi tầm mắt và đi về phía Kỷ Lê. Đệm giường hơi lún xuống. Thẩm Thuật Bạch đã ngồi bên mép giường. Em đang xem bình luận. Kỷ Lê giơ điện thoại cho Thẩm Thuật Bạch xem. Anh xem những bình luận này thực lạ lùng nha. Còn đoán xem em có quan hệ gì với Tranh ba ba của Tiểu Tranh video nữa này. Hả? Mặt Thẩm Thuật Bạch không hề biến sắc. Để anh xem nào. Kỷ Lê đưa điện thoại cho Thẩm Thuật Bạch. Tác giả video này không có quan hệ gì với Tranh ba ba đó chứ, hay là tiểu tình nhân của Tranh ba ba? Sao lại nói vậy chứ? Biết đâu là con trai hoặc con gái gì đó thì sao? Cái khác không bàn chứ, nếu chất lượng video ổn chút thì sẽ là một tác phẩm xuất sắc đấy. Rốt cuộc thì chủ thớt đã dùng cái gì quay video thế nhở? Sao lại mờ như vậy? Hay là dùng điện thoại cũ? Trên app của Tiểu Tranh có đến hàng triệu video. Một nửa trong số đó là các blogger ẩm thực. Nếu không share như vậy chắc tôi cũng chẳng nhìn thấy. Nhìn kỹ thì đôi bàn tay này thật sự rất đẹp. Nhìn vừa giống tay con gái vừa giống tay con trai. Tay con gái thì lại không có lực như vậy. Mà tay con trai thì lại không đẹp như vậy. Tôi dám định rồi. Chủ thất nhất định là người song tính. Tôi còn đang tò mò nếu chất lượng video được cải thiện. Vậy thì bàn tay này sẽ còn đẹp đến mức nào? Tôi si ngốc luôn rồi. Xem lâu bỗng dưng cảm thấy tay chủ thất đẹp quá ý. Mà này, tôi đã like rồi. Tại sao page vẫn cứ hiển thị lên cho tôi vậy? Đây là lần thứ 3 rồi. Hôm nay lúc đăng nhập tôi đã xem và like ngay rồi. Giờ tôi không muốn xem lại nữa đâu. Này, có ai để ý không? Có khi tài khoản này chính là của Tranh ba ba đấy. Có khi lại là vợ của Tranh ba ba đó. Kỷ Lê có chút bất đắc dĩ. Hiện tại app video cùng cư dân mạng cũng thật là kỳ lạ nha. Sao em có thể là người nhà của Tranh ba ba được? em còn chẳng biết đó là ai nữa là. Còn việc Tiểu Tranh tăng tương tác cho video của em có khi là vì hôm nay họ đều muốn ăn gà hầm nấm ấy. Suy nghĩ này của Kỳ Lê rất chắc chắn. Nếu không, tại sao không hề quen biết mà họ lại tăng tương tác cho video của mình chứ? Cũng có thể, Thẩm Thuật Bạch trả lại điện thoại cho Kỳ Lê. Điện thoại của Kỳ Lê trông hơi cũ. Chắc đã sử dụng nhiều năm. Video bị mờ là chuyện bình thường. Nếu video không bị mờ, biên tập tốt hơn chút nữa có khi chẳng cần đẩy tương tác cũng thu được một đống view like tự nhiên. Sao bỗng dưng em lại muốn mở thành blogger ẩm thực? Thẩm Thuật Bạch hỏi. Để nuôi anh ó, Kỳ Lê nháy mắt với Thẩm Thuật Bạch. Thẩm Thuật Bạch hơi khựng lại. Ngay giây tiếp theo anh liền mỉm cười. Vậy em cố gắng lên nhé. Tất nhiên phải cố gắng nha. Kỳ Lê thầm nghĩ. Kim cương tím đắt như vậy. Không cố gắng thì đến CS. S cũng không mua nổi đâu nha. Đêm khuya, người bên gối đã ngủ từ sớm. Thẩm Thuật Bạch nhận được tin nhắn. Vương Đặc Trợ, hình ảnh. Vương Đặc Trợ, đây là số liệu về video của thiếu gia Kỳ Lê hôm nay. Vương Đặc Trợ, hôm nay thiếu gia Kỳ Lê đã thu được 130.000 fan. Thẩm Thuật Bạch, làm rất tốt. Gửi tin nhắn xong, Thẩm Thuật Bạch như nghĩ tới điều gì. Lại dặn dò thêm. Thẩm Thuật Bạch, lần sau làm kín đáo một chút. Vương Đặc Trợ nhận được tin nhắn này thì đần người ra. Kín đáo à, kín đáo như nào? Thẩm Thuật Bạch, mỗi người xem một lần thôi là được. Vương Đặc Trợ hiểu rồi. Vương Đặc Trợ, vâng thưa Tổng Tài, tôi đã biết. Vì thế, Vương Đặc Trợ lại bắt đầu ra lệnh cho đám cấp dưới. Vương Đặc Trợ, hôm nay sếp rất hài lòng với số liệu. Chỉ có một vấn đề chưa hài lòng. Lần sau mỗi người chỉ cần share video của vợ sếp một lần thôi. Quản lý Tiểu Tranh một. Có phải sếp cảm thấy chúng ta chưa dùng toàn lực để tăng tương tác cho vợ sếp không? Quản lý Tiểu Tranh hai. Ôi tôi đã bảo mọi người là chỉ share cho cậu ấy là được rồi. Không cần share vào mấy group ẩm thực đó đâu. Quản lý Tiểu Tranh ba. Làm cho bà chủ thì phải vậy là đúng rồi. Hay chúng ta có thể thiết kế riêng một chuyên mục về món gà hầm nấm nhỉ? Quản lý Tiểu Tranh 1. Vương Đặc Trợ thế vẫn share 3 lần à, hay 4 lần? Vương Đặc Trợ, phải xem ý sếp đã. Nhưng mọi người nhớ chỉ share một lần thôi. Sếp vẫn muốn chúng ta làm kín đáo chút. Quản lý Tiểu Tranh 2. Ok tôi hiểu rồi. Để mỗi người dùng app Tiểu Tranh share một lần chắc là ổn. Quản lý Tiểu Tranh 3. Phải thiết kế chuyên mục gà hầm nấm càng sớm càng tốt mới được. Để tôi gọi tổ hiệu ứng đặc biệt. Trong đêm nay sẽ lên chương trình. Vương Đặc Trợ hài lòng cất điện thoại. Mấy vị quản lý này quả là đáng tin cậy. Có điều mấy cái hiệu ứng đặc biệt cho món gà hầm nấm trông như thế nào nhỉ? Ấy, kệ đi. Hôm nay cứ phải lên chương mới cái đã. Nửa đêm, Vương Đặc Trợ mở laptop. Ánh sáng từ máy tính phản chiếu vào mắt hắn. Vương Đặc Trợ mỉm cười đánh gõ. Cách chương.